Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, khủng bố, rèn luyện nguyên lực, hí. Lý Đại Hổ ngược lại hít một hơi khí lạnh, liền vội vàng thu tay về. Một khắc này, hắn thậm chí không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Đó cũng không phải hắn mất đi cảm giác, mà là thần kinh truyền cảm tốc độ hoàn toàn không có đuổi theo huyết nhục bị xé nứt nát bấy tốc độ. Tại hắn đưa tay thu hồi sau đó, đau đớn kịch liệt, lập tức như núi lửa bộc phát phổ thông, mãnh liệt mà đến, ngang ngược đụng nhau hắn mỗi một cái thần kinh, cho dù Lý Đại Hổ trải qua kinh khủng hơn tử vong. Một khắc này cũng đau đến tê cả da đầu, gương mặt không tự chủ được co quắp. Suy suy không có mạnh mẽ đại phong nhận kéo dài cắt chém. Tay phải hắn vỗ lên nguyên bản chơi trụi xương ngón tay bên trên. Huyết nhục giống như màu đỏ tiểu như rắn nhanh chóng quấy dày. Thần tốc lan ra sinh trưởng, ước chừng hơn 10 phút, mới đưa vừa biến mất huyết nhục khôi phục trở về. Toàn bộ quá trình, Lý Đại Hổ có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Không nói ra được chua sảng khoái. Cái này cường độ biến hóa, so với trước kia còn lớn hơn rồi gấp mấy lần, phía sau còn có một cái 900 mét giới hạn, đao gió cường độ nhất định sẽ lại lần nữa tăng vọt. Mẹ nó đây làm sao có thể chỉ là đơn giản, địa ngục cấp bậc bản sao? Không khoa học a, hoạt động một chút hồi phục lại tay phải, Lý Đại Hổ nhìn chằm chằm trước mặt, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ, cũng mang theo nghi hoặc. Từ vừa mới kia một cái trải nghiệm đến xem, coi như là để phòng ngự xưng danh triển lăng hiên, cũng khó mà kiên trì vượt qua một phút, thậm chí khả năng rất lớn sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Liền cốt đầu đều sẽ bị xé rách thành phấn vụn, biến mất tại vô tận bão trong gió, cho dù có nguyên lực hộ thể, cũng không làm nên chuyện gì. Cái này còn chỉ là vừa mới lướt qua 800 mét giới hạn mà thôi. Phía sau còn có 100 mét kinh khủng hơn khu vực. Lý Đại Hổ bắt đầu hoài nghi, mình bây giờ cuối cùng có thể đi hay không đến cuối cùng. Dù sao thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là một cái cấp 18 một cấp chức nghiệp giả mà thôi. Bất kể, có thể đi bao xa liền đi bao xa đi, cùng lắm thì tiến giai sau đó mới đến. Do dự cùng trần chờ là ngắn ngủi. Lý Đại Hổ rất nhanh điều chỉnh xong, hắn hít thở sâu mấy lần, tâm niệm vừa động, trong cơ thể nguyên lực ở chỗ này bắt đầu gầm thét. Tại hắn mỗi một tế bào khoảng không ngừng lao nhanh, lưu chuyển, cuối cùng tại bên ngoài thân tạo thành một cái một nửa trong suốt nguyên lực hộ thuẫn. Sau một khắc, hắn bước về phía trước, chính thức vượt qua 800 mét giới hạn, phốc phốc phốc phốc vừa mới bước qua 800 mét giới hạn. Quen thuộc đao gió cắt chém nguyên lực hộ thuẫn thanh âm của nhất thời vang dội. So với trước kia vừa mới lướt qua 700 mét giới hạn thì càng thêm nặng nề cùng khủng bố. Rầm rầm tại đao gió dày đặc cắt chém phía dưới. Bên ngoài thân nguyên lực hộ thuẫn giống như là bị vô số hạt mưa nện vào mặt nước một dạng. Đùng đưa từng trận quang mang lấp lóe. Thoạt nhìn tựa hồ có xu thế sụp đổ. Thấy vậy, Lý Đại Hổ bất chấp lại nghĩ luyện thể chuyện, liền vội vàng điều động trong cơ thể nguyên lực, truyền vào hộ thuẫn bên trong, tiến hành bổ sung, đợi đến nguyên lực hộ thuẫn ổn định sau đó, hắn mới có nhiều chút nghĩ mà sợ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bắt đầu quan sát kỳ cảnh tượng trước mắt đến, trước cơn lốc đao gió, đã là màu xanh đậm, hơn nữa mắt trần có thể thấy, nhưng là bây giờ. Hắn cư nhiên không nhìn thấy bất luận cái gì, gió tồn tại. Thậm chí ngay cả tiếng gió đều không nghe được. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng trống rỗng như không. Nếu mà không phải bên ngoài thân nguyên lực hộ thuẫn trên không ngừng truyền tới kịch liệt cắt chém. Oanh kích, cùng trong cơ thể thần tốc tiêu hao nguyên lực, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đã ly khai cụ phong chi uyên. Quá quỷ dị, quá kinh khủng. Xem ra lần này muốn tiếp tục tôi luyện nhục thân đã không quá thực tế rồi. Loại này đao gió cường độ, cho dù có nguyên lực làm hậu thuẫn, hơi không chú ý cũng có thể sẽ tạo thành khó có thể xoay chuyển thương thế. thậm chí đem mình mệnh đều ném vào, Lý Đại Hổ không phải một cái cứng đầu người. Cảm thụ được so với trước kia còn nhanh hơn nguyên lực tiêu hao tốc độ. Hắn rất nhanh thay đổi ý nghĩ, đem đoán thể trước tiên để qua một bên. Nếu vô pháp đoán thể, như vậy, liền mượn cơ hội này, hảo hảo rèn luyện một hồi nguyên lực đi. Hắn nhìn thoáng qua mình chữ vật vòng tay bên trong, còn có hơn 600 cái thống lĩnh cấp nguyên hạch, lúc này làm ra quyết định, hắn thu liễm tâm thần, khoanh chân mà ngồi, một đống lớn thống lĩnh cấp nguyên hạch xuất hiện ở bên người. Dưới sự khống chế của hắn, từng đạo tinh thuần nguyên lực năng lượng bị hắn hút vào trong cơ thể. Lần này, hắn cũng không có đem toàn bộ nguyên lực dùng để bổ sung tiêu hao, mà là phân ra một phần du tẩu tại tự thân tế bào cơ thể bên trong. Đối với mình tế bào cơ thể tiến hành nhu hòa thấm vào. Tu bổ một hồi lúc trước thần tốc đề thăng mang tới một ít ám thương. Cơn lốc đoán thể, tốc độ cùng hiệu suất xác thực rất cao, nhưng mà, lại vô cùng cuồng bạo. Tại như thế thô bạo mà kịch liệt cường hóa thuế biến phía dưới. Tự nhiên không thể nào hoàn toàn không có tác dụng phụ. Coi như là Lý Đại Hổ nhục thân cơ sở cường hãn. Hơn 10 giờ không ngừng rèn luyện bên trong, cũng tất nhiên sẽ lưu lại một hồi ám thương. Những này ám thương đối với hắn bây giờ nhục thân mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới. Căn bản không ảnh hưởng tới hắn một nửa chút thực lực. Nhưng mà, nếu mà thời gian dài lưu lại ám thương, rất có thể sẽ ở một cái thời gian đột nhiên bộc phát, mang đến cho hắn không thể đoán trước nguy cơ cùng ảnh hưởng. Cho nên, có thể kịp thời thấm vào, dọn dẹp một chút trong cơ thể ám thương, là không quá tốt nhất. Lấy Lý Đại Hổ bây giờ đối với nguyên lực khống chế, muốn triệt để đem ám thương hoàn toàn tu bổ không quá thực tế. Nhưng có thể giảm ít một chút là một chút, cứ như vậy, đến lúc lần sau thăng cấp hoặc là tiến hành hồn khế thời điểm. Hắn cường hóa cùng thuế biến, cũng sẽ trở nên thoải mái hơn, càng triệt để hơn, có trước tập luyện, Lý Đại Hổ đối với nguyên lực lực khống chế càng ngày càng nhuần nhuyễn. Hấp thu, thấm vào, bổ sung, nhất tâm tam dụng, không có nửa điểm không lưu loát, dưới sự khống chế của hắn. Mỗi một phần nguyên lực đều bị điều động, lưu chuyển không ngừng, tâm thần của hắn, dần dần trầm tĩnh lại, quên mất hết thảy chung quanh, giữa cả thiên địa, chỉ có một mình hắn tĩnh tọa, tĩnh lặng, thời gian, tại vào lúc im hơi lặng tiếng, từng giây từng phút trôi qua, Liệt Phong Thành, Cụ Phong Chi Uyên cửa vào, lúc trước phụng bồi Lý Đại Hổ tới đây cao gầy mỹ nữ Hồng Nhu, vẫn đứng ở chỗ này. Bất quá, ngoại trừ nàng bên ngoài, tại đây còn nhiều hơn mười mấy thân ảnh, Doãn Lạc, Lăng Trí, Hồ Thiên Lâm, Hồ Đao, Lãnh Như Vân tỉ muội đều xuất hiện ở tại đây. Lĩnh chủ đại nhân đã bước vào Cụ Phong Chi Uyên nhanh 20 tiếng rồi. Tại sao còn không đi ra? Doãn Lạc môi đỏ kiều diễm, hỏa bạo đầy đặn vóc dáng 10 phần nóng bỏng, nhưng lúc này... Giữa hai lông mày lại mang theo một tia nghi hoặc cùng bất an. Nàng xem hướng về một bên Hồng Nhu, trầm giọng nói, Tiểu Nhu, lĩnh chủ đại nhân bước vào Cụ Phong Chi Uyên lúc trước. Thật không có cùng ngươi đã thông báo cái gì không? Hồng Nhu vội vàng trả lời, lĩnh chủ đại nhân xác thực không có đã nói với ta cái gì. Chỉ là ở trên đường hỏi ta một ít liên quan tới Cụ Phong Chi Uyên tin tức Doãn Thành Chủ. Ngươi không cần hỏi nữa, Doãn Lạc vừa muốn tiếp tục hỏi thăm. Một bên Bạch Vũ mở miệng đánh gãy nói, lĩnh chủ đại nhân thực lực không phải ngươi có thể suy đoán. Chỉ là một cái Cụ Phong Chi Uyên, bản sao. Còn không tổn thương được đại nhân. Ta không phải hoài nghi lĩnh chủ đại nhân thực lực, chỉ là, Doãn Lạc dừng một chút, nói, lúc trước toàn bộ Liệt Phong Thành bên trong. Coi như là cùng phong nguyên tố tối thân hòa hoàng thiên. Cũng chỉ là kiên trì không đến một giờ mà thôi. Hiện tại, đã hơn 10 giờ rồi. Ta biết, Bạch Phụ nói. Ngươi vừa mới ngồi lên chức thành chủ. Còn rất nhiều sự tình cần ngươi xử lý. Không có nhất định phải ở chỗ này lãng phí thời gian chờ. Quản lý tốt Liệt Phong Thành, mới là ngươi đối với đại nhân tốt nhất giao phó. người trước tiên xử lý sự tình đi. Nơi này có mấy người chúng ta là được đây. Được rồi, Doãn Lạc do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Nói, nếu mà lĩnh chủ đại nhân đi ra, kính xin ngay lập tức thông báo ta, Mơ Siêu, đạt được Bạch Vũ đáp ứng. Doãn Lạc không có tiếp tục dừng lại, chào hỏi thương thế vừa mới có chuyển biến tốt Lăng Trí. Rời khỏi nơi này, bất quá, Hồng Nhu lại bị nàng để lại. Doãn Lạc sau khi đi, Bạch Vũ và người khác cũng không nói gì nhiều, lẳng lặng tại cụ Phong Chi Uyên cửa vào ra chờ đợi. Thần sắc bình tĩnh, không có một chút bất an cùng khủng hoảng. Thân là Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật, bọn họ mặc dù không cách nào cảm giác được Lý Đại Hổ đang làm gì. Nhưng mà, lại có thể cảm ứng được. Lúc này Lý Đại Hổ không có nửa điểm nguy hiểm. Mơ Siêu. Hết chương.